Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, đệ 2006 chương. Bởi vì nhàm chán, thuần thú môn người bị Mục Diệp Kỳ nói khí hộp máu. Đây là ở giúp bọn hắn nói chuyện sao? Hắn rõ ràng chính là đang xem không dậy nổi bọn họ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang xem không dậy nổi chúng ta sao? Cố tình có người đem ý tứ này thọc đến bên ngoài đi lên. Không thể không nói, Khuynh mới chính mình ngốc, bên người cùng người cũng ngốc. Tứ trưởng lão hỏa khí đi lên, muốn căng ra đầu thượng thời điểm. Canon Tâm nhẹ giọng nói, Khuynh mới mau không được, tứ trưởng lão, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem thiếu gia mang về đi. Khuynh mới gã sai vặt sắp khóc ra tới. Thiếu gia nếu là đã chết, chính mình cũng chết chắc rồi. Tứ trưởng lão cũng coi như là tìm được rồi bậc thang, làm người đi lên đem Khuynh mới nâng lên tới. Chính mình mang theo thuần thú môn người đi trở về. Mục Diệp Kỳ đứng ở trên nóc nhà, chiều những cái đó xem náo nhiệt người phất phất tay, nói, được rồi, tất cả mọi người đều tan đi. Ngươi thật sự muốn giúp những người này? Bọn họ chính là tấu trong môn người. Có người nói, Mộc Diệp Kỳ chiều người kia chọn chọn cằm. Vậy ngươi là muốn cùng Khuynh mới cùng nhau lạc? Ta, vẫn là đi thôi. Người kia xoay người đi rồi. Nếu là những người khác, bọn họ còn khả năng đi lên tấu những người này. Chính là người này là Khuynh mới, bọn họ lười đến vì hắn suốt đầu. Hắn là cái dạng này ý tưởng, những người khác cũng là cái dạng này ý tưởng. Vì thế tất cả mọi người đi rồi, này liền giải quyết. Ta còn tưởng rằng sẽ đại đánh một trận đâu. Phục Hy có chút thất vọng nói, tiểu oa nhi, thích đánh nhau chính là không thể. Một Diệp Kỳ ở trên nóc nhà nói, hy vọng các ngươi thật sự có thể gia nhập đến trong môn tới. Bằng không liền thực xin lỗi ta này, thét to đi trở về. Canon Tâm nói một câu liền hướng phía sau bay đi. Mộc Diệp Kỳ chạy nhanh đuổi theo. Người này liền như vậy đi rồi, cũng không lưu lại cái tên gì đó. Phục Hy đô miệng, xem hai người kia khí vụ bất phàm, nói chuyện cũng có chút phân lượng. Nghĩ đến ở ẩn trong môn địa vị không thấp, nếu có thể đi vào, tự nhiên sẽ biết bọn họ là ai. Nếu vào không được, cũng liền không cần đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng là, hắn phỏng chừng cũng là như vậy tưởng. Hồi khách điếm đi, tuy rằng những người này không có tìm chúng ta phiền toái, nhưng là rốt cuộc tấu nhân ra người, nói vậy hiện tại đều sẽ không cho chúng ta nói cái gì. Bọn họ ở khách điếm đợi 3 ngày, không có chờ đến Diêm Nhai cùng Phỉ Một, chờ tới mặt khác mấy cái môn nhân. Chúng ta là âm môn đệ tử, tiểu sư thúc làm chúng ta tới đón các ngươi đi trên núi. Cầm đầu người ta nói, tiếp chúng ta. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút những người này, gật gật đầu, hảo, các ngươi chờ một chút. Nàng đi lui phòng, đi theo những người này đi rồi. Khách điếm duy nhất tiểu nhị đi vào trước quầy, đem chân vai rẻ lo hướng quầy thượng một ném, tà tà khí mà nói, chúng ta thật sự không nhắc nhở các nàng một chút. Nhắc nhở cái gì? Trưởng quầy một tay chống cằm, nhắm hai mắt, đầu câu được câu không địa điểm, tựa hồ là muốn ngủ rồi. Tiểu nhị đối hắn cái này trạng thái đã quen thuộc, trực tiếp làm lơ, nói, những người đó không phải âm môn, ta xem 8-9 phần 10 là thuần thú môn người. Bọn họ tới đón người, khẳng định không an cái gì hảo tâm. Ni U Nguyệt đi theo bọn họ đi rồi, có thể hay không có nguy hiểm a? Trưởng quầy trợn mắt, ngáp một cái, còn cực độ bất nhã mà duỗi cái lười eo, Sau đó cầm lấy quầy thượng rẻ lau, ném tới tiểu nhị trên vai, quở mắng: các nàng khắp nơi nơi này ở vài ngày, ngươi liền một ngụm một cái u nguyệt, các ngươi có như vậy chín, bọn họ mấy cái vừa thấy liền không phải đơn giản người. Ngươi cùng với lo lắng bọn họ, không bằng đi cho ta làm việc. Phòng ngươi đều thu thập, sân ngươi đều quét, bàn ghế ngươi đều lau khô. Không đúng sự thật còn không mau đi. Tiểu nhị từ trên đầu bắt lấy rẻ lau, chậm gì gì mà trở về đi. Nói, cái này khách điếm, mấy tháng cũng chưa cá nhân tới trụ, có cái gì nhưng quét tước. Ngươi cả ngày ở chỗ này ngủ, liền biết áp bức ta sức lao động. Ta thời gian chính là lấy tới tu luyện, ngươi lại cho ta lại nhải dài dòng, ta liền đem ngươi ném trở về núi đi. Trưởng quầy uy hiếp, tiểu nhị vừa nghe muốn ném hắn trở về, lập tức thay đổi cái sắc mặt, cầm rẻ lau liền đi lau bên cạnh cái bàn, cười ha hả mà nói: trưởng quầy, ngươi xem ta nhiều cần mẫn, ngươi như thế nào bỏ được đem ta ném trở về đâu. Cần mẫn không phát hiện, nói nhiều còn lười là phát hiện, lại không làm việc trả lại cho ta hạt nhiều lần, liền lăn trở về đi. Trưởng quầy nói xong, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tiểu nhị thư khẩu khí, có thể đi theo hắn, là trong môn bao nhiêu người tưởng sự tình. Chính mình thật vất vả mới làm hắn đồng ý, như thế nào có thể bị chạy trở về đâu. Bất quá, hắn cũng là thật sự rất thưởng thức này vài người. Nếu là liền như vậy đã chết, rất đáng tiếc a. Ai, hy vọng trưởng quầy nói không sai. Những người này đều là rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt đi theo những người đó rời đi trấn nhỏ, hướng phía sau sơn đàn đi đến. Ẩn môn phi thường đại, mỗi cái môn đều có chính mình thế lực phạm vi, nhiều lấy ngọn núi vì giới hạn, mỗi cái môn có chính mình chủ phong, cùng chung quanh ngọn núi hợp ở bên nhau chính là từng người khu vực. Chúng ta âm môn tương đối tiểu, cùng mặt khác không so, cho nên địa phương cũng muốn xa xôi một ít, cầm đầu người một đường tương đối nhiệt tình, hướng các nàng giới thiệu ven đường địa phương, còn có môn phái gian sự tình. Bọn họ đi theo những người này, đi rồi non nửa thiên, càng chạy càng hẻo lánh, thậm chí đều rời đi những cái đó náo nhiệt ngọn núi, đi tới một mảnh hoang vu địa phương. Âm môn thảm như vậy a. Phục Hy nhìn núi hoang, tấm tắc cảm thán: các ngươi cũng quá mất mặt, hỗn thành như vậy, mỗi cái môn đều rất mạnh, đây là bằng thực lực nói chuyện sao? Cái kia cười giải thích: môn chủ cùng tiểu sư thúc bọn họ ở chủ phong, chúng ta là không thể tùy tiện đi, các ngươi đi lên sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Tư Mã U Nguyệt mấy người không chút do dự đi vào. Đi phía trước đi rồi vài bước, liền cảm giác có mỏng manh lực cản, sau đó liền vào một cái kết giới. Ha ha ha, những người này thực hảo lừa sao? Những người đó còn nói làm chúng ta tiểu tâm một chút, những người đó cười to. Những người đó chính là quá lớn, để tiểu làm, chính là hiện tại vào đất hoang sơn, bọn họ cũng đừng nghĩ ra được. Bên trong minh thú sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Minh thú, các ngươi thuần thú môn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi biết chúng ta là thuần thú môn người, các ngươi gần nhất sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua là ở bên ngoài ngơ ngác nhàm chán, muốn nhìn ngươi một chút nhóm tưởng làm cái gì mà thôi, không nghĩ tới cũng chỉ là như vậy nhàm chán xiếc. Nhàm chán xiếc, ngươi có biết đất hoang sơn là địa phương nào? Kia chính là toàn bộ ẩn môn cấm địa, nơi này có tiền bối lưu lại kết giới, chỉ cần đi vào, không có ta thuần thú môn mật pháp, cũng chỉ có ở bên trong chờ chết. Bên trong thần thú siêu thần tốc thành đôi, Các ngươi liền ở bên trong chờ chết đi. Ngươi là nói cái này kết giới ra không được. Tư Mã U Nguyệt nói đi phía trước một bước, đi tới kết giới bên ngoài. Hết chương.